thời gian càng dài, ưu thế bọn họ càng lớn. Cục diện chiến đấu nhất thời lâm vào thế giằng co. Khán giả thấy liền thích, nhiệt liệt mà thảo luận. La Sát quả nhiên là La Sát, lấy một địch hai mà không rơi xuống hạ phong. Ta thấy hắn không kiên trì được lâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn hắn là Christine thắng. Học sinh học viên quân sự liên bang tụ tập một chỗ. Một người cười nói, cũng chỉ có cái La Thành này nhìn được. Những người khác, chậc chậc, Hoa Đô Đại học rõ ràng xuống dốc, lại còn chống chế, thi đấu 50 năm liền đều bại bởi chúng ta. Thật đúng là buồn cười a. Có cái gì đáng kiêu ngạo, lượng huấn luyện của trường quân đội chúng ta không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ thua là bình thường, bên cạnh có học sinh Hoa Đô Đại học không vui, các ngươi thì khác gì, nếu tính theo cá nhân, La Thành, Christine bọn họ có thể hạ gục một đống lớn các ngươi. Ngươi thắng còn không phải dựa vào tiện nghi đoàn đội sao? Ha ha, chiến đấu chưa bao giờ là chuyện một người. Phương pháp giáo dục trường các ngươi đi chật, sức chiến đấu cá nhân có mạnh đến đâu, giữa trăm triệu chủng tộc cũng không nhặt về được cái mạng. Đoàn đội mới là căn bản, nếu không tại sao trường học cái ngươi thi đấu năm nay lại dùng hình thức đoàn đội? Còn không phải do nhận ra sai lầm sao, người Hoa Đô Đại học bị bật lại không nói được gì. Dầu dĩ không vui, thời cơ đánh vỡ cục diện bê tắc đã tới. Lực chú ý người xem lại một lần nữa bị thi đấu hấp dẫn. Chỉ thấy 6 thân ảnh nhanh chóng tiếp cận chiến trường Christine cùng La Thành. Là ai? Ta nhìn đến dẫn đầu người là Norman. Là cái sinh viên năm nhất kia. Là đội năm nhất duy nhất lọt vào chung kết. Hỏi sao bọn họ lọt được vào chung kết. Thành viên bên trong hầu như đều là những người ưu tú nhất năm nhất. Không biết bọn họ định xử lý thế nào với quyết đấu của các học trường. Trong đấu trường, La Thành cùng Christine không hẹn mà cùng dừng lại. Ở tình huống chưa phân rõ địch ta, tùy tiện hành động chỉ khiến người khác nhặt được tiện nghi. Các học trưởng hảo, thanh âm thập phần có lễ phép. Christine nhăn mi lại, không phải phải người hắn đợi. Norman thao túng nhân hình cơ giáp chậm gì gì tiến lên. Cách 5 mét liền dừng lại. Các học trưởng tại sao không tiếp tục, chúng ta đang xem thích đến nghiện à? Christine quay đầu hướng La Thành nói. Nếu không, cùng nhau dạy dỗ tiểu học đệ, đồng ý, La Thành nói. Norman ra vẻ sợ hãi lui về phía sau, quên đi, thành tích học tập của nhóm học đệ cũng không tệ lắm. Không cần chỉ đạo, đây là La Sát đi, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, thật muốn nhìn đệ nhất nhân năm đó nhiều một chút. Norman là đệ nhất nhân tân sinh tuyển chọn năm nay. Christine mặt lộ vẻ vui mừng. Thành toàn mà nói, ta đây đem chiến trường nhường cho các ngươi. Pa, học trưởng thật là xấu. Đừng tưởng rằng ta tuổi trẻ liền ngốc. Norman không cao hứng, đối La Thành nói, La Thành học trưởng, ngươi là người ta kính nể nhất. Không bằng chúng ta cùng nhau đem cái chướng mắt này đuổi đi. Sau đó chúng ta tới một hồi chân chính chính quyết đấu. Đôi mắt màu lam của La Thành nhìn chằm chằm Norman, nói, hảo a, ngươi trước, nhưng là tất cả mọi người đều nói nhân phẩm ngươi thật không tốt. Có thể nửa đường bán ta hay không? Sẽ, Norman, bị học trưởng bán ta cũng nhận. Norman cười hi hi nói, thao tác cơ giáp tới gần La Thành âm thầm căng chặt thần kinh, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của hắn trong máy gia quyết. Chỉ cần một dị động sẽ bùng nổ, Norman thật ra lại thành thật thật mà đến gần. Đối đồng bạn nói, các ngươi cũng lại đây đi, có thể cùng học trưởng sóng vai chiến đấu thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mập mạp xem đến răng đau, trong máy liên lạc nội bộ đối Kỷ Gia Duyệt nói, đây là cái soái ca kia ngươi nói. Sách, không hợp khẩu vị ta a, ta tương đối thích Khổng Võ Hữu Lực. Có thể đem ta ôm vào trong ngực. Kỷ Gia Duyệt liếc mắt nhìn hình thể 250 cân của hắn. Nói, vậy hợp khẩu vị của ngươi hẳn nhân gian hiếm có. 1 kg tung của. Không, 5 kg Việt Nam. Ngoài miệng thì nói vui đùa. Nhưng không một ai buông lỏng cảnh giác. Nhìn năm cái đội viên Norman dần dần tiến đến. Vô luận La Thành hay Christine đều tăng mạnh phòng bị.

chính là vì cụ tượng hóa vũ khí do tinh thần lực tạo thành nên đồng dạng dẫn điện. Chưa tổn thương được đối phương đã tự tổn thương chính mình. Cách chương.